Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có phu quân, hắn rất nhanh liền sẽ đến. Liên hôn sự tình, ngươi đừng nói. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu cự tuyệt. Váy đen nữ tử xoay người rời đi. Thanh âm của nàng truyền tới. Ba ngày sau đó, phu quân của ngươi nếu là không đến, ta liền an bài ngươi cùng Tần gia thiếu gia gặp mặt, sính lễ ta đều thu. Chương 8304, Thiên Phượng, Thiên Đạo, Lâm Hiên biện pháp. Nghe tới năm lời của sư tỷ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẩn trương, nàng gương mặt tái nhợt, nhìn về phía phương xa, trong lòng cầu nguyện, không biết ba ngày sau đó, Hiên ca có thể hay không đuổi tới. Sở dĩ muốn liên hôn, cũng là bởi vì Thiên Phượng Sơn Trang, trước mắt 10 điểm nguy hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành gia nhập Phượng Hoàng nhất tộc, nàng có một cái sư phụ, Trời Phượng Vương Hầu, thực lực của đối phương rất mạnh, tại Vương Hầu bên trong, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trời Phượng Vương Hầu rất xem trọng Khuynh Thành, khoảng thời gian này, Mộ Dung Khuynh Thành rất thụ đối phương chiếu cố, thực lực tu vi đột bay mãnh tiến vào, nhưng là, ngay tại trước đó không lâu, Trời Phượng Vương Hầu nếm thử xung kích thần vương cảnh giới, kết quả thất bại, chẳng những không có có thể trở thành thần vương, ngược lại tự thân nhận phản phệ, bản thân bị trọng thương, bây giờ, tình huống cực kỳ không rõ ràng, có thể nói là phi thường hỏng bét, Thiên Phượng Sơn Trang, bởi vậy cũng là bấp bênh, dù sao, Thiên Phượng Sơn Trang cũng coi là quái vật khổng lồ. Thủ hạ có lấy vô số tài nguyên tu luyện, một khi Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ, Trời Phượng Vương Hầu, nếu là ngược lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy Thiên Phượng Sơn Trang, chính là một con dê béo, vô số người đều sẽ tới thôn phệ, cho nên, Thiên Phong Vương Hầu thê tử, cũng chính là Mộ Dung Khuynh Thành sư nương, liền nghĩ đến một cái biện pháp khác, liên hợp nó thế lực của hắn, bọn hắn coi trọng Tần gia cực kỳ đáng sợ, mà lại, Tần gia một vị thiếu gia. Một mực tại truy cầu Mộ Dung Khuynh Thành, chỉ bất quá, một mực tại thất bại, bây giờ lần này, Tần gia chuẩn bị liên hôn, Thiên Phượng Sơn Trang tự nhiên là đáp ứng, nghĩ đến cái này bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một tiếng, đáng tiếc, sư tôn bế quan, bằng không, cũng khỏi phải phiền toái như vậy. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, thần thành, yên tĩnh trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một nói cánh cửa không gian, ngay sau đó, mấy thân ảnh, từ bên trong đi ra, đi tại phía trước nhất, là một cái anh tuấn thần võ nam tử. Như là thiếu niên thiên đế, trên người hắn, có thần bí khó lường khí tức, trong mắt càng là, có sáu đạo quang mang, hắn chính là Lâm Hiên, tại phía sau hắn, đi theo mấy người, trong đó có một người, thân hình cao lớn, cõng một thanh trường thương, khí tức lạnh thấu xương, giống như chiến thần, hắn là U Vạn Kiếp, còn có một nữ tử, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt cực kỳ linh động, ánh mắt chuyển động ở giữa, mang theo một cỗ đáng sợ nguyên thần chi lực, nàng là Long Thiên Tầm, còn có một lão giả. Người mặc phổ thông áo bào đen, tóc trắng xóa, trên người hắn cũng không có cái gì khí tức, nhưng mà, hắn lại là kinh khủng nhất một cái, hắn là Long Cầm Kiếm, là một tôn đỉnh phong thần tướng, trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút long chiến sĩ, một đoàn người chậm rãi hạ xuống, Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, híp mắt lại, xung quanh cũng không có người nào, bọn hắn hiện tại vị trí, có thể nói là thần thành khu vực biên giới, bình thường sẽ không có người nào tiến đến, tòa thần thành này, quả nhiên bất phàm, bên cạnh Long Cầm Kiếm, cười ha hả nói, làm đỉnh phong chân thần, vừa mới tiến đến, hắn tự nhiên là cảm nhận được, một cỗ cực kỳ đáng sợ thiên địa lực lượng, đồng thời, còn có mấy cỗ cường hoành khí tức, mặc dù đang ngủ đông, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, Long Cầm Kiếm biết, đây là thần vương lực lượng, cái này bên trong có thần vương, mà lại không chỉ một vị, nghe nói như thế, bên cạnh U Vạn Kiếp cùng Long Thiên Tầm, bọn hắn đều là biến sắc, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là híp mắt lại, có thần vương tại cái này bên trong, vậy hắn liền phải điệu thấp làm việc. Bất quá, lúc này, hắn lại trong lòng hơi động, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc bội, ánh mắt của hắn lấp lóe, khối ngọc bội này phía trên, vẽ lấy một con phượng hoàng, dương cánh bay lượn, phảng phất phượng vũ cửu thiên, khối ngọc bội này lai lịch, không đơn giản, đây là một khối tiên ngọc, cực kỳ chân quý hiếm thấy, phía trên cái này phượng hoàng, là từ vô thượng đại đạo, ngưng tụ hình thành, nhưng mà, cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, ngọc bội kia chủ nhân, lai lịch càng thêm phi phàm. Lâm Hiên lúc ấy, không chỉ cứu Hắc Long Thần Quốc Hắc Long Thần Vương, hắn còn cứu một nữ nhân khác, chính là tại 3000 trong thế giới cứu, Hắc Long Thần Vương, cho hắn Hắc Long Thần Lệnh, mà người nữ nhân thần bí kia, thì là cho hắn như thế một khối ngọc bội, đồng thời nói đến, về sau có khó khăn gì, có thể đi Đan Phượng Các, nữ tử kia, thế nhưng là cùng Hắc Long Thần Vương một cái cấp bậc, cũng là một tôn thần vương, bất quá, về sau Lâm Hiên cũng nghe qua, hắn ở bên ngoài, cũng không có tìm hiểu đến, Đan Phượng Các tin tức. Cho nên, ngọc bội kia, hắn liền tạm thời buông xuống. Bây giờ đi tới cái này bên trong, hắn phát hiện ngọc bội kia phía trên đại đạo vậy mà sôi trào lên, con kia phượng hoàng phảng phất muốn sống tới. Lâm Hiền biết ngọc bội kia cảm ứng biểu thị đan phượng các ngay tại cái này bên trong tòa thần thành. Nguyên bản Lâm Hiền đến cái này bên trong không có căn cơ gì, bất quá hiện tại cũng không đồng dạng, có đan phượng các tại cũng coi là một cái chỗ dựa, về sau có chuyện gì xử lý hẳn là sẽ càng thêm thuận tiện. Đi thôi, Lâm Hiền hít sâu một hơi, một đoàn người hướng phía trước đi đến. Bay nửa ngày, rốt cục phía trước xuất hiện bóng người, dần dần náo nhiệt lên. Cái này bên trong tòa thần thành thế giới vô cùng rộng lớn, mà lại thế lực rất nhiều. Lâm Hiền cảm ứng một chút liền cảm nhận được nơi này cường giả khí tức không ít. Hắn cũng không có lập tức đi gặp Mộ Dung Khuynh Thành, hắn chuẩn bị trước xử lý liên hôn sự tình. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, rút củi dưới đáy nồi, mà mục tiêu của hắn thì là Tần gia người thiếu gia kia, đem đối phương giải quyết, cũng không có liên hôn cái này nói chuyện. Dù sao Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại còn không muốn rời đi Thiên Phượng Sơn Trang, Lâm Hiền cũng là tận khả năng không cùng Thiên Phượng Sơn Trang lên xung đột. Vẻn vẹn hoa một canh giờ, Long Thiên Tầm liền đạt được Tần gia thiếu gia tin tức. Kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì Tần gia vô cùng nổi danh, tại cái này bên trong là quái vật khổng lồ, mà Tần gia thiếu gia Tần Mộc Dương, đối phương là Tần gia một thiên tài, mà lại là tòa thạc thành này có tiếng tiểu bá vương, phàm là bị đối phương coi trọng tiên tử, còn không có một cái có thể chạy ra bàn tay của đối phương tâm. Mộ Dung Khuynh Thành thì là một cái ngoại lệ. Mộ Dung Khuynh Thành mới vừa tới đến thần thành liền oanh động tứ phương, bởi vì dung nhan của nàng thật là quá đẹp, nghe nói còn là bảy thải phượng hoàng huyết mạch, trực tiếp gia nhập Thiên Phượng Sơn Trang, càng làm cho vô số người chấn kinh. Một nháy mắt, Mộ Dung Khuynh Thành liền có vô số người theo đuổi, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành lại toàn bộ cự tuyệt. Có một ít người theo đuổi chưa từ bỏ ý định, muốn dùng các loại biện pháp, bất quá Thiên Phượng Sơn Trang uy danh tại trong lúc nhất thời cũng không người nào dám thi triển thủ đoạn gì. Bây giờ trời Phượng Vương hầu thụ thương, có người liền không nhịn được, cái này Tần Mộc Dương liền lợi dụng mình gia tộc cùng thân phận chuẩn bị liên hôn. Biết được những tin tức này về sau, Lâm Hiền ngóng về nơi xa xăm, tại bầu trời phương xa phía trên có một đạo cao lầu phảng phất nối thẳng vân tiêu. Tòa lầu này gọi là Thiên Đạo Lâu, là phi thường nổi danh một chỗ. Tần Mộc Dương kinh thường đi Thiên Đạo Lâu uống rượu nói chuyện phiếm, căn cứ Long Thiên Tầm đạt được tin tức, bây giờ Tần Mộc Dương chính tại Thiên Đạo Lâu. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hướng phía Thiên Đạo Lâu đi đến. Hắn muốn gặp một lần cái này Tần gia thiếu gia Tần Mộc Dương, đối phương nếu như ngoan ngoãn từ bỏ, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha đối phương một mạng. Nếu như đối phương không biết sống chết, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Chương 8305, ta vì sao muốn đưa ngươi đặt ở mắt bên trong. Phía trước có một tòa lầu cao, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn này chán phóng đại đạo khí tức, hóa thành các loại dị thú tại Thiên Đạo Lâu chung quanh bay múa chạy. Lâm Hiền một đoàn người vừa mới đến liền cảm nhận được trên thân đại đạo đều sôi trào lên, phảng phất thăng hoa, nơi này không đơn giản. Long Thiên Tầm mở to hai mắt nhìn, khó trách nhiều người như vậy nguyện ý tới đây uống rượu nói chuyện phiếm, tại cái này bên trong coi như không tận lực tu luyện, tu vi cũng có thể tăng trưởng. Lâm Hiền nhìn về phía Long Thiên Tầm bọn người nói, tiếp xuống các ngươi không cần tận lực đi theo, các ngươi có thể bốn phía dạo chơi tìm kiếm cơ duyên của mình. Tòa thần thành này không đơn giản, các ngươi tại cái này bên trong hẳn là đều sẽ có thu hoạch. Thiếu chủ, vậy ngươi làm sao? Long Thiên Tầm hỏi. Lâm Hiền cười nói, không sao, người bình thường còn không đả thương được ta, lại nói thật gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức liên hệ các ngươi. Sau đó Lâm Hiền dẫn đầu đi tiến vào Thiên Đạo Lâu. Đi Thiên Đạo Lâu 9 tầng, hắn khí tức trên thân phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ thần bí, nhất là mặt mũi của hắn càng là bao phủ thiên đạo lực lượng. Lâm Hiền trong mắt có thiên đạo chi mắt quang mang nở rộ, bình thường người nhìn thấy mặt mũi của hắn nhưng là lại không nhớ được. Rất nhanh Lâm Hiền liền tới đến Thiên Đạo Lâu tầng thứ 9. Cái này bên trong vô song rộng lớn, bên trong có không ít thân ảnh, một cái kích thước giác tranh vanh, khí tức phi phàm, đều là thiên chi kiêu tử. Những người này ở đây uống rượu đang tán gẫu, có càng là cất tiếng cười to, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Lâm Hiền đến lập tức liền gây nên không ít người chú ý, bởi vì Lâm Hiền giờ phút này khí tức trên thân quá phi phàm, phảng phất cùng Thiên Đạo Lâu sinh ra cộng minh. Trong lúc nhất thời vô số người nhao nhao quay đầu trông lại, vô số đảo ánh mắt hiếu kỳ kinh ngạc, có một ít tiên tử càng là ánh mắt lấp lóe, người này là ai? Hảo hảo anh tuấn, cảm giác ánh mắt của hắn tốt thần bí, phảng phất thâm bất khả trắc, một chút liền có thể thẳng tới lòng người. Không biết hắn giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua, thần thành đại bộ phận phân thiên kiêu đều tích đến Thiên Đạo Lâu, cho nên tất cả mọi người gặp qua cho dù không biết cũng là nhìn quen mắt, nhưng mà người trước mắt này tựa hồ là lần đầu tiên đến đây. Tại những người này nhìn Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên cũng là nhìn hướng bốn phía, ánh mắt của hắn, từ những người này trên thân lướt qua, rất nhanh, liền ngừng lại, hắn tiếp cận một bóng người, ở phía xa, có một tên nam tử, uy vũ anh tuấn, đối phương người mặc chiến giáp, trên người có hỏa diễm khí tức, đang lóe lên, giờ phút này, cái này anh tuấn nam tử, mỹ nhân làm bạn, một cái tay cầm chén rượu uống rượu, đồng thời, cùng đối diện mấy cái thiên chi kiêu tử nói chuyện phiếm. Ngày mai, ta liền đi Thiên Phượng Sơn Trang cầu hôn, đây chính là một chuyện đại hỷ sự, hôm nay phải hào hào uống một bữa, mấy cái thiên chi kiêu tử, nâng chén nói, chúc mừng Mộc Dương thiếu gia, nghe nói Mộ Dung Khuynh Thành, thế nhưng là tuyệt thế tiên tử, Mộc Dương thiếu gia, nhưng thật là khiến người ta ao ước, ha ha ha ha, Tần Mộc Dương ngửa mặt lên trời cười to, hắn đắc ý nói, cái này Mộ Dung Khuynh Thành, dám một mực cự tuyệt ta, bất quá, thì tính sao, còn không phải bị ta cho đạt được, còn muốn chạy trốn lòng bàn tay của ta. Thật sự là buồn cười, bên cạnh mỹ nhân tiên tử, thì là thở dài một tiếng, ai nha, Mộc Dương thiếu gia, về sau là không phải sẽ không đến thấy chúng ta rồi. Tần Mộc Dương cười nói, làm sao có thể, kia Mộ Dung Khuynh Thành, ta cũng chỉ là đồ cái mới mẻ mà thôi, mục tiêu của ta, thế nhưng là thiên hạ tiên tử, vì thế, ta còn chuyên môn làm mỹ nhân đồ, ta muốn thu thập thiên hạ mỹ nhân, các người ai cũng chạy không được, ai nha, chán ghét a. Bên cạnh mỹ nhân tiên tử cười nói, Lâm Hiên nghe đến mấy câu này, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Một cỗ sát ý, từ trong mắt của hắn hiển hiện, đối phương đáng chết, hắn hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên trên thân lạnh thấu xương khí tức, bị chung quanh những người kia, cảm ứng được, không ít người thân thể run rẩy, người này, thật đáng sợ khí tức, càng có một ít tiên tử, đôi mắt đẹp lấp lóe, bình thường các nàng gặp thiên tài nhiều, những đại gia tộc kia thiếu gia, bọn công tử, thiên phú rất mạnh, nhưng mà, những này các công tử thiếu gia, sống an nhàn sung sướng quen, bọn hắn tu luyện rất đơn giản, các loại thiên tài địa bảo. Linh đan tiên đan, lại thêm huyết mạch phi phàm, tuổi còn trẻ, liền thành cường đại chân tiên, nhưng là, không ai, trải qua chân chính sát phạt, giờ phút này, Lâm Hiên trên thân hiện ra, loại này sát phạt lãnh khốc chi ý, trực tiếp đánh trúng, những này tiên tử tâm, đối phương thật là không giống bình thường, ngay tại Lâm Hiên mau tới đến, Tần Mộc Dương bên người thời điểm, có một thân ảnh, lại là ngăn lại đường đi của hắn, là Như Khói tiên tử, chung quanh những người kia kinh hô, đi ra nữ tử này, gọi là Liễu Như Yên. Người mặc xanh biếc váy dài dung nhan cũng rất đẹp, nhất là một đôi mắt, càng là như là sương mù, mang theo một tia mộng ảo, nàng đi tới Lâm Hiên bên người, cười hỏi, công tử, rất lạ lẫm nha, không biết công tử, xưng hô như thế nào. Liễu Như Yên đối với mình rất tự tin, người theo đuổi nàng vô số, dưới cái nhìn của nàng, đối phương khẳng định sẽ dừng lại, cùng nàng nói chuyện phiếm, sau đó, hâm mộ nàng, trở thành người theo đuổi nàng, nhưng mà, Lâm Hiên chỉ là phiết đối phương một chút, liền thu hồi ánh mắt, lần nữa hướng phía trước đi đến. Liễu Như Yên sửng sốt một chút, đối phương không để ý tới nàng, đối phương đây là không nhìn nàng sao? Liễu Như Yên không tin, mặc dù nàng không phải thần thành đẹp nhất một cái, nhưng là, cũng không người nào dám coi nhẹ nàng nha. Trước mắt tiểu tử này, là mù sao? Ngươi, dừng lại, Liễu Như Yên quát lạnh nói. Phía trước, Lâm Hiên vẫn không có để ý tới, Liễu Như Yên khí đến sắc mặt trắng bệch, thân hình thoát một cái, nàng nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, ngăn lại Lâm Hiên đường đi, nàng lạnh giọng nói, ngươi lỗ tai điếc sao? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, ngươi có chuyện gì? Liễu Như Yên nói, ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Vì sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Chung quanh những người kia, cũng là lấy lại tinh thần. Bọn hắn kinh ngạc, tiểu tử này, cũng dám không cho Như Khói tiên tử mặt mũi. Thật đúng là đáng ghét. Có một ít Liễu Như Yên tùy tùng, lập tức liền giận, tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian cho Như Khói tiên tử. Mời rượu bồi tội, Như Khói tiên tử bớt giận. Tiểu tử này, đoán chừng là từ cái kia nơi hẻo lánh đến. Không biết tiên tử thanh danh, yên tâm. Hắn cái này liền sẽ cho ngươi bồi tội, Như Khói tiên tử nhẹ hừ một tiếng, giơ cằm, trong lòng nàng nghĩ đến, đối phương nếu là bồi tội, kia nàng liền lòng từ bi, tha thứ đối phương một lần, mây rượu, bồi tội, Lâm Hiên nhíu mày, ta vì sao muốn hướng ngươi bồi tội, chung quanh những người kia đều mộng, tiểu tử này, đến tột cùng có đầu óc hay không nha, tiểu tử, có chừng có mực đi, đã cho ngươi bậc thang dưới, ngươi cần phải trân quý nha, càng có người âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết, đắc tội Như Khói tiên tử, là kết cục gì sao? Đắc tội nàng, Lâm Hiên càng thêm buồn cười, hắn cũng không nhận ra đối phương, nói thế nào đắc tội, cũng bởi vì hắn không để ý tới đối phương, những người này, cũng quá cao cao tại thượng đi, Lâm Hiên lạnh lùng nói, ta đến cái này bên trong, không phải nói chuyện phiếm, ta không muốn quen biết các ngươi, cũng không hứng thú nhận biết, nói xong, hắn kế tiếp theo hướng phía trước đi đến, Liễu Như Yên triệt để giận, nàng còn muốn lấy tha thứ đối phương đâu, không nghĩ tới, đối phương lần này, hoàn toàn không có đưa nàng đặt ở mắt bên trong, nàng vung động chén rượu trong tay. Những cái kia tiên tử, nháy mắt hóa thành 100.000 khỏa giọt nước, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương đại đạo khí tức, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Chương 8306, cầu ngươi động thủ a. Lâm Hiên, thành toàn ngươi. Liễu Như Yên là thật giận, không có nương tay, khi những này giọt nước đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, lại toàn bộ ngừng lại, lại cũng khó có thể trước tiến vào. Sau đó, Lâm Hiên phất phất tay, những này giọt nước cùng tốc độ nhanh, vậy mà bay ngược trở về, nháy mắt liền đem Liễu Như Yên cho bao phủ. Liễu Như Yên căn bản không có kịp phản ứng, thân thể của nàng liền bị giọt nước cho xuyên thủng, nàng không ngừng lui lại, thần huyết giọt rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều mộng, vừa đến bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực sẽ mạnh như vậy, còn nữa, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên cũng dám động thủ, đả thương như khói tiên tử. Liễu Như Yên cũng là ngốc tại kia bên trong, đại não trống không, qua rất lâu, nàng mới quay người trở lại, nàng điên cuồng gào thét, ngươi dám đả thương ta, ta muốn ngươi chết. Nàng dương nanh múa vuốt đánh tới, ba, Lâm Hiên một bàn tay, liền hướng đối phương quất bay, hắn lạnh lùng nói, còn dám dương oai, ta để ngươi hôi phi yên diệt. A, Liễu Như Yên bị đánh khóc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh qua nàng. Chớ nói chi là trước mặt mọi người đánh mặt, nàng hai mắt bốc hỏa, nàng nhất định phải chơi chết đối phương, nàng ô ô khóc lên, đồng thời nói, các người cứ như vậy nhìn xem, ta bị khi phụ sao. Chung quanh những người đeo đuổi kia, nổi trận lôi đình, nháy mắt liền lao đến, đem Lâm Hiên vây quanh. Lâm Hiên phiết những người này một chút, lạnh giọng nói, tiến thêm một bước, long trời lở đất, những người đeo đuổi kia, nghe được thanh âm này thời điểm, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trong lúc nhất thời, vậy mà không dám công kích, chàng diện trở nên vô song xấu hổ. Lúc này, Tần Mộc Dương đi tới, hắn đi tới Liễu Như Yên bên người, hỏi, như khói tiên tử, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi. Hắn đã sớm đánh Liễu Như Yên chủ ý, bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội tốt. Liễu Như Yên nhìn thấy mình tùy tùng bị hù sợ không dám ra tay, nàng tức điên, còn tốt, Tần Mộc Dương đến, mặc dù đối phương nhân phẩm không ra thế nào địa, nhưng là hiện tại, nàng chú ý không được nhiều như vậy, nàng sở sở Khả Liên nói, Tần công tử, hắn đánh ta, ngươi nhìn ta vết thương trên người. Tần Mộc Dương trước đó, thật đúng là không chú ý chuyện bên này, hắn còn tại cùng đồng bạn, trò chuyện Mộ Dung Khuynh Thành sự tình đâu, bây giờ nhìn kỹ, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, Liễu Như Yên vết thương trên người, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để tâm hắn đau, ai lòng dạ độc ác như vậy, đối dạng này tiên tử, cũng dám ra tay độc ác. Sắc mặt hắn triệt để âm trầm xuống, hắn biết, đây là một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, hắn lạnh giọng nói, người tới, chảm hắn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hậu phương hộ vệ của hắn bên trong, đi tới một thân ảnh, đây là một cái, cực kỳ thân ảnh khôi ngô, mái tóc màu đen cuồng vũ, trong tay hắn, có một thanh thần đao, phảng phất có thể bổ ra thế gian hết thảy. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, người trước mắt này, khí tức trên thân quá cường đại, có một ít người nhận ra đối phương, đây là một đầu dạ xoa. Dạ xoa, nguyên bản là, cực kỳ đáng sợ hung hãn tồn tại, mà cái này một cái, là Tần gia hộ vệ, đạt được Tần gia một chút tuyệt học, thực lực càng thêm đáng sợ. Tên này dạ xoa tên là Trời Đêm, giờ phút này, nghe tới mệnh lệnh của thiếu gia, hắn nhanh chân đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, hắn vung động trong tay thần đao, hướng phía trước, hung hăng chém qua. Một cỗ khí tức sắc bén lan tràn ra, toàn bộ thiên đạo lâu tựa hồ cũng muốn đung đưa. Còn tốt, cái này thiên đạo lâu cực kỳ bất phàm, chung quanh xuất hiện vô tận đại đạo trấn áp hết thảy. Chung quanh những người kia đều thở dài một hơi, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, không ít người mang theo cười lạnh, nhìn xem tiểu tử chết như thế nào. Cút! Lâm Hiên đứng chắp tay, mắt như tinh thần, hắn quát lạnh một tiếng, uyển như lôi đình vang thiên băng địa liệt, cây chiến đao này âm vang phân thành hai nửa, Trời Đêm như bị sét đánh bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều mắt trợn tròn, đây chính là cường đại vô song dạ xoa, là Tần Mộc Dương bên người đắc lực hộ vệ, mà giờ khắc này vậy mà như thế không chịu nổi một kích, người này là ai? Liền ngay cả Tần Mộc Dương cũng là biến sắc, hắn như lâm đại địch, hắn một đôi mắt âm trầm chi cực gắt gao tiếp cận đối phương, hắn lạnh giọng nói, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, không bằng xưng tên ra. Thực lực đối phương như thế cường hãn, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, bất quá mạnh hơn lại như thế nào, hắn nhưng là Tần gia thiếu gia, hắn không sợ hết thảy. Lâm Hiên nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng hỏi, ngươi chính là Tần Mộc Dương? Không sai, Tần Mộc Dương ngạo nghễ trả lời. Đối phương nghe tới tên tuổi của hắn, như vậy đối phương khẳng định không dám động thủ với hắn. Hắn thản nhiên nói, ngươi đả thương hộ vệ của ta, chuyện này xử lý như thế nào? Hoặc là, ngươi bồi ta một kiện thượng hạng thần khí, hoặc là, ngươi trở thành hộ vệ của ta, ngươi chọn một đi. Hắn cao cao tại thượng, phảng phất không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong. Lâm Hiên lại là cười, đối phương còn dám ở trước mặt hắn phách lối. Hắn không có trả lời, mà là nhắc tới, cách Mộ Dung Khuynh Thành xa một chút, nàng không phải người có thể trêu chọc. Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt của hắn mang theo một tia cực kỳ lạnh thấu xương hỏa diễm. Ngươi là Mộ Dung Khuynh Thành tùy tùng, ngươi là Thiên Phượng Sơn trang người, ta là Mộ Dung Khuynh Thành phu quân, ngươi dám đánh Khuynh Thành chủ ý, thực tế là đáng chết. Ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, cứ thế từ bỏ, ngươi có thể sống sót, nếu không. Lâm Hiên không tiếp tục nói, bất quá trong mắt sát ý đã nổi lên. Đối phương nếu như minh ngoan bất linh, hắn không ngại đưa đối phương xuống địa ngục uy hiếp ta. Ha ha ha ha, Tần Mộc Dương cười to, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Tần gia thiếu gia, ngươi biết Tần gia tại Thần Thành địa vị sao? Con kiến nhỏ, Tần gia không phải ngươi có thể đắc tội. Còn có, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Mộ Dung Khuynh Thành có phu quân, cho dù có lại như thế nào? Ta nhìn chúng, ai dám cùng ta tranh? Nghe tới đối phương, Lâm Hiên lắc lắc đầu nói, đã như vậy, vậy liền giữ lại không được ngươi. Tần Mộc Dương cười, động thủ với ta, ngươi dám giết ta sao? Ta cầu ngươi động thủ, ngươi dám không? Phía sau những hộ vệ kia đều đứng dậy, đằng đằng sát khí, chung quanh những thiên tài kia cũng là lắc đầu cười lạnh, nói đùa sao, ai dám đối Tần Mộc Dương động thủ? Đây chính là cùng Tần gia là địch, phàm là có đầu óc người, không ai dám động thủ, Thiên Phượng Sơn trang người cũng không dám a. Tần Mộc Dương dương dương đắc ý nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn động thủ sao? Đến nha, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi ngược lại là động thủ a. Ha ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, chung quanh những người kia cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng, bọn hắn đều muốn nhìn trước mắt tiểu tử này muốn kết thúc như thế nào. Phốc, Lâm Hiên cánh tay vung lên, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí nháy mắt chém về phía trước. Tần Mộc Dương đầu lâu liền bay lên, thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều mộng, không gian nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, bọn hắn dọa sợ, liền ngay cả Tần Mộc Dương cũng là mộng. Hắn cảm nhận được người bị thương nặng, hắn phẫn nộ vô so, hắn nhất định phải chơi chết đối phương. Nhưng vào lúc này, đạo kiếm khí kia lần nữa bộc phát, đem nguyên thần của hắn chảm diệt. Tần Mộc Dương vẫn lạc, đến chết hắn cũng không tin, hắn vậy mà lại bị một kiếm miểu sát. Chương 8307, Tần gia, giận, hối hận lúc trước, vỡ vụn thân thể ngã xuống, thần huyết vẩy xuống, tất cả mọi người mộng. Tần Mộc Dương hộ vệ, sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian lao đến, tìm tòi cha, bọn hắn phát hiện, thiếu gia nguyên thần biến mất, thiếu gia chết rồi, người vậy mà giết thiếu gia. Bọn hắn điên cuồng gào thét. Cái khác những thiên tài kia nghe xong, cũng là mộng, Tần Mộc Dương chết rồi, đây không có khả năng. Tần Mộc Dương mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là, tu vi thế nhưng là hàng thật giá thật chân thần, tu luyện tới loại tình trạng này, nghĩ phải bỏ mạng, cũng rất khó nha, liền loại này tổn thương, đối với chân thần đến nói cũng không tính là gì. Thế nhưng là, hiện tại Tần Mộc Dương lại chết rồi, nói cách khác, một kiếm kia, chẳng những chém ra Tần Mộc Dương thân thể, còn diệt nguyên thần của đối phương, nguyên thần phá diệt, kia thật là vô lực hồi thiên. Nói thật, đừng nói những người này chấn kinh, liền ngay cả Tần Mộc Dương mình cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị một kiếm miểu sát. Hắn nhưng là Tần gia thiếu gia, hắn cao cao tại thượng, có tốt đẹp tiền đồ, nhưng bây giờ thì sao? Dưới một kiếm này, hết thảy đều hôi phi yên diệt, cho thiếu gia báo thù. Trời đêm gào thét một tiếng, dẫn đầu lao đến, cái khác những hộ vệ kia cũng là điên cuồng vọt tới. Thiếu gia chết rồi, bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Tần gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, bây giờ duy nhất đường sống chính là giết đối phương. Những người này trên thân đại đạo pháp tắc điên cuồng bay múa, bao phủ thiên địa, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Lâm Hiên lại là khinh thường cười lạnh, trong mắt của hắn xuất hiện hắc sắc quang mang, ác ma chi nhãn, ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa bay múa ra, nháy mắt liền xuyên thủng thiên địa. Những hộ vệ kia bị ác ma chi hỏa bao phủ, sau một khắc bọn hắn hét thảm lên, bọn hắn ngã trên mặt đất hóa thành tro tàn. Một chút, tất cả hộ vệ toàn bộ ngã xuống, chung quanh những thiên tài kia dọa đến không ngừng lui lại, trước đó còn phách lối Liễu Như Yên càng là dọa đến quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Nàng đến cùng trêu chọc cái dạng gì tồn tại, đối phương mạnh như vậy, muốn giết nàng vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tha mạng, công tử tha mạng, nàng không ngừng dập đầu. Về phần nàng những người đeo đuổi kia, chỉ cần là lui xa xa, lúc này không người nào dám tại Lâm Hiên trước mặt phách lối. Lâm Hiên không tiếp tục xuất thủ, hắn mục đích đã đạt tới, Tần Mộc Dương chết rồi cũng không có liên hôn khả năng. Hắn quay người rời đi, đồng thời, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, một viên hư ảo đôi mắt, lơ lửng trong hư không, bao phủ tầng thứ 9 tất cả mọi người. Hắn cho những người này, thi triển một cái huyễn thuật, những người này ký ức, sẽ bị cải biến, rốt cuộc không nhớ nổi mặt của hắn, thậm chí, cũng không biết, Tần Mộc Dương vẫn lạc nguyên nhân. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn đi về sau, thiên đạo trên lầu những người kia, mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn một mặt mờ mịt, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đây là Tần Mộc Dương thi thể, hắn chết rồi, Tần gia thiếu gia chết rồi, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn mộng, bọn hắn che lấy đầu nói, ta làm sao nghĩ không ra đến rồi. Ta giống như nhớ lại, là một cái người thần bí, xuất thủ chém giết Tần Mộc Dương, nhưng là, ta không nhớ nổi mặt của hắn, chỉ có thể cảm giác, hắn tựa như là một người trẻ tuổi. Từng đạo, kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên, Liễu Như Yên cũng đứng lên, nàng cũng là sắc mặt trắng bệch, trong đầu của nàng, cũng xuất hiện một chút đoạn ngắn, giống như chuyện này, hay là bởi vì nàng mà lên, bất quá, nàng cũng không nhớ nổi mặt của đối phương, Tần Mộc Dương là bởi vì giúp nàng, cho nên chết rồi, kia Tần gia sẽ bỏ qua nàng sao, nghĩ đến cái này bên trong. Liễu Như Yên xoay người bỏ chạy, Tần gia người, chiếm được tin tức này thời điểm, đều mộng, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn Tần gia tại thần thành đáng sợ cỡ nào, ai dám đối địch với bọn hắn, cho dù là những vương hầu kia, cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, nhưng bây giờ thì sao, nhà bọn hắn một cái thiếu gia, vậy mà vẫn lạc tại bên ngoài, bọn hắn không tin, nói đùa sao, thế nhưng là, khi Tần Mộc Dương thi thể, đưa trở về thời điểm, Tần gia người, triệt để mắt trợn tròn, làm sao lại cái dạng này, Tần gia người phẫn nộ vô so. Là ai, đến tột cùng là ai, dám khiêu chiến bọn hắn Tần gia, không thể tha thứ, mặc kệ đối phương là ai, đều chết chắc. Tần gia trưởng lão lên tiếng, cha cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm tới địch nhân là ai, ta muốn để hắn, chịu không nổi. Rất nhanh, thiên đạo lâu tầng thứ 9 những thiên tài kia, bị tìm được, Tần gia người, điên cuồng hỏi thăm, bọn hắn xác thực tìm được manh mối, nhưng mà, vẫn còn không biết rõ, xuất thủ là ai, giống như, những người này ký ức, bị đổi thay đổi. Không cách nào biết được đối phương hình dáng, về phần Liễu Như Yên, càng là thê thảm, bị Tần gia cho trấn áp, thậm chí, Tần gia trưởng lão, tự mình đọc đến ký ức, thế nhưng là, vẫn là không thu hoạch được gì, bọn hắn từ ký ức hình tượng bên trong, nhìn thấy một người trẻ tuổi, đối phương đứng chắp tay, đứng tại kia bên trong, như là một tôn thần linh, nhưng mà, khuôn mặt lại không cách nào thấy rõ, phảng phất có một đoàn lực lượng thần bí, ngăn cản bọn hắn dò xét. Tần gia trưởng lão, sắc mặt khó coi tới cực điểm, xem ra, tên địch nhân kia nguyên thần, cực kỳ đáng sợ, là đối phương xuất thủ, cải biến Liễu Như Yên đám người ký ức. Bất quá, có một chút có thể xác định, Tần Mộc Dương vẫn lạc, cùng Liễu Như Yên có quan hệ, có thể nói, là vì giúp Liễu Như Yên, mới chết. Nghĩ đến cái này bên trong, Tần gia vô song phẫn nộ, bọn hắn cũng không có ý định, bỏ qua Liễu Như Yên. Liễu Như Yên tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới, bởi vì nàng một điểm phách lối, vậy mà lại rơi vào tình trạng như thế, nàng hối hận ruột đều thanh. Thiên Phượng Sơn Trang bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn vô song kích động, hôm nay là Tần gia đến cầu thân thời gian, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ thụ thương, thực lực giảm lớn, bị vô số người để mắt tới, bọn hắn nhất định phải tìm một cái chỗ dựa, Tần gia thì là lựa chọn tốt nhất. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành ý nghĩ, không trọng yếu, trang chủ coi trọng Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng là, những người khác nhưng cũng không coi trọng, nhất là trang chủ phu nhân, càng là cảm thấy, Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù là có Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng là, so với bọn hắn chân chính Phượng Hoàng thần tộc, phải kém quá xa, bây giờ, đối phương có cơ hội gả vào Tần gia, đây chính là nhất phi trùng thiên A, đối phương hẳn là cảm tạ nàng mới đúng. Người mặc váy đen mũ sư tỷ lần nữa đi tới Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt, nàng vừa cười vừa nói, ba ngày thời gian đã đến, ngươi cái gọi là cái kia phu quân, căn bản cũng không có đến, ngươi bệnh hoang ngôn, có thể phá diệt, ngoan ngoãn đến Tần gia đi, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, Tần gia người rất nhanh liền tới, chờ một lúc, nhìn thấy Tần Mộc Dương công tử thời điểm, ngươi nhất định phải hào hào biểu hiện. Ngũ sư tỷ rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành không nói gì, sắc mặt của nàng lại có chút khẩn trương. Hiên ca, làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Xem ra nàng phải tự mình tính toán, nàng tự nhiên không có khả năng đến Tần gia, nàng chuẩn bị rời đi trước cái này bên trong, cùng Lâm Hiên đến lại tính toán sau. Thế nhưng là lại phát hiện Thiên Phượng Sơn Trang xuất hiện một cái trận pháp, nàng bị phong ấn không cách nào thoát đi. Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, mà cùng lúc đó, tại Thiên Phượng Sơn Trang bên ngoài, xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn trời Phượng Sơn Trang, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhanh chân đi vào. Chương 8308, chọc thủng trời, dừng lại, ngươi là ai? Sơn Trang phía trước hộ vệ, một mặt cảnh giác nhìn qua Lâm Hiên. Hôm nay, thế nhưng là bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang, ngày đại hỷ, bọn hắn nhưng không cho phép bất kỳ người nào tới đây dương oai. Lâm Hiên cười nói, đến cầu thân, nguyên lai là Tần gia người. Hộ vệ tranh thủ thời gian hành lễ, công tử mời, bọn hắn đem Lâm Hiên mời đi vào, đồng thời, bọn hắn nghi hoặc, làm sao, đối phương chỉ có một người đến cầu thân, cái này không phù hợp quy củ. Một cái khác hộ vệ nói đến, Tần Mộc Dương thiếu gia, bọn hắn khẳng định ở phía sau đâu, chờ xem, rất nhanh liền sẽ đến. Những hộ vệ này, bắt đầu mong đợi. Lâm Hiên tiến vào sơn trang về sau, nháy mắt dựng lên con mắt, hắn quan sát một chút sơn trang này bố trí phi thường to lớn, cùng trước đó Tiêu Giao Hầu sơn trang có chút tương tự, hẳn là cùng một cái cấp bậc. Lâm Hiên trong mắt tách ra thiên đạo quang mang, tìm kiếm Mộ Dung Khuynh Thành khí tức, Rất nhanh hắn liền tìm được, hắn hướng phía trước đi đến, Mộ Dung Khuynh Thành, ngay tại kia bên trong lo lắng chờ đợi đâu, nhìn thấy Lâm Hiên đến, mừng rỡ, Hiên ca, nàng lập tức liền nhào tới, Lâm Hiên nói, đừng lo lắng, ta đến, ngươi là ai, Ngũ sư tỷ đi tới, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, cùng người khác như thế thân cận, lập tức, liền giận, cái này nếu như bị Tần gia người nhìn thấy, làm sao bây giờ, sẽ hỏng đại sự của bọn hắn, nghĩ đến cái này bên trong mắt nàng, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Trong tay xuất hiện một thanh Phượng Hoàng Thần Kiếm, ngập trời kiếm khí, liền hướng phía Lâm Hiên chém tới, Mộ Dung Khuynh Thành đi nhanh lên tới, nói, Ngũ sư tỷ bớt giận, hắn chính là phu quân của ta. Cái gì? Ngũ sư tỷ sửng sốt, nàng coi là Mộ Dung Khuynh Thành, chỉ là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sự có phu quân. Nàng bắt đầu quan sát Lâm Hiên, không thể không nói, Lâm Hiên vô cùng xoái, khí độ phi phàm, nhưng mà, cùng Ngũ sư tỷ thấy rõ Lâm Hiên tu vi thời điểm, lại là nhíu mày. Hai, năm triệu nói thần văn, không thể, nàng lại hỏi, ngươi là lai lịch gì, gia tộc nào, Mộ Dung Khuynh Thành nói, hắn cùng ta đến từ tại cùng một nơi, nghe nói như thế, năm sắc mặt của sư tỷ, triệt để khó nhìn lên, nàng biết, Mộ Dung Khuynh Thành đến từ thần thành bên ngoài, dưới cái nhìn của nàng, thần thành bên ngoài, kia cũng là vắng vẻ địa phương, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, vốn chỉ muốn, tiểu tử này thực lực chẳng ra sao cả, nếu có cường đại gia tộc, cũng không tệ, thế nhưng là, cái kia bên trong muốn lấy được. Đối phương không còn gì khác, vẻn vẹn có một trương xoáy khí mặt, cái kia có thể có làm được cái gì? Có thể làm sức chiến đấu dùng sao? Vậy mà là cái tiểu bạch kiểm, Ngũ sư tỷ cực kỳ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tìm nàng nương, mẹ nàng chính là Sơn Trang phu nhân, Thiên Phượng phu nhân biết được tin tức về sau, cũng tương tự giận, lập tức dẫn người chạy đến, chờ đến Mộ Dung Khuynh Thành đình viện, sắc mặt của bọn hắn triệt để âm trầm xuống, Thiên Phượng phu nhân vung tay lên, nói, đem tiểu tử này cho ta trấn áp. Tuyệt đối không được để Tần gia người nhìn thấy, Thiên Phượng Sơn Trang những cường giả kia, đi tới, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khẽ nhíu mày, Mộ Dung Khuynh Thành, lúc này ngăn tại Lâm Hiên trước mặt, nàng nói đến, sư nương mời không nên động thủ, ta đã có phu quân, ta không có khả năng, tái giá đến Tần gia đi, mời sư nương từ bỏ ý nghĩ này, Thiên Phong phu nhân khí đến sắc mặt trắng bệch, Lâm Hiên lại là thản nhiên nói, các ngươi cũng khỏi phải các loại, Tần gia là sẽ không đến, nghe nói như thế, bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Một cái từ thần thành bên ngoài đến gia hỏa, có thể biết cái gì? Đối phương biết, nói Tần gia là lợi hại cỡ nào sao? Tần gia làm sao có thể bội ước đâu? Bọn hắn còn muốn, kế tiếp theo đối Lâm Hiên động thủ đâu? Nhưng ngay lúc này, quản gia vội vã vọt vào. Phu nhân, không tốt rồi, quản gia cũng là một tôn. Cường đại chân thần, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền tới đến đình trong nội viện. Thiên Phượng phu nhân khẽ nhíu mày, sự tình gì? Hốt hoảng như vậy, người cũng kiến thức không ít cảnh tượng hoành tráng. Làm sao hôm nay như thế lỗ mãng? Quản gia dọa đến không dám nói lời nào, Thiên Phượng phu nhân phất phất tay, trước ngăn lại chung quanh những cường giả kia, không đối Lâm Hiên động thủ, sau đó mới nhìn hướng quản gia, hỏi, sự tình gì, nói đi, nàng mặt không biểu tình, phảng phất không lại bởi vì bất cứ chuyện gì, mà có cảm xúc biến hóa, quản gia hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nói, Tần gia đến lời nói, bọn hắn sẽ không đến, Tần gia đến, đi nghênh đón, Thiên Phượng phu nhân coi là Tần gia đến, nàng mừng rỡ, chuẩn bị đi nghênh đón. Thế nhưng là, vừa đi một bước, nàng liền sửng sốt, ngươi nói cái gì, thanh âm của nàng đều biến, quản gia nhanh chóng nói, Tần gia sẽ không đến, Tần Mộc Dương chết rồi, cái gì, tin tức này dường như sấm sét, để tất cả mọi người ở đây, đều mộng, nghe tới Tần gia sẽ không đến, Thiên Phượng phu nhân ngay lập tức, chính là phẫn nộ, Tần gia cũng dám bội ước, thế nhưng là, thứ hai cái tin tức truyền đến, nàng trực tiếp ngốc, Tần Mộc Dương chết, làm sao lại cái dạng này, Tần Mộc Dương, thế nhưng là Tần gia thiếu gia, thân phận tôn quý. Ai dám hạ sát thủ, đó chính là cùng Tần gia là địch nha, Ngũ sư tỷ bọn người, cũng là mộng, tin tức này đối bọn hắn đến nói, thật là quá rung động, Mộ Dung Khuynh Thành lại là sững sờ, nàng lặng lẽ quan sát Lâm Hiên, thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là Hiên ca ra tay, nàng cũng không quá xác định, nàng chuẩn bị một hồi, len lén hỏi thăm một phen, Mộ Dung Khuynh Thành, rất sớm đã đi tới thần thành, đối với chuyện bên ngoài, nàng không rõ ràng, nàng cũng không biết, hiện tại Lâm Hiên lợi hại tới trình độ nào rồi, bất quá, Tần Mộc Dương tin tức nàng ngược lại là nghe nói không ít, đối phương mặc dù nhân phẩm không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra thế nào địa, nhưng là dù sao cũng là Tần gia thiếu gia, tu vi là dùng đan dược trồng chất đi lên, nghe nói đến 27 triệu nói thần văn, bình thường người còn thật không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là đối phương bên người còn mang theo rất nhiều hộ vệ, ai ra tay? Thiên Phượng phu nhân nhanh chóng mà hỏi, quản gia nói, không biết, chỉ biết trời Phượng thiếu gia là tại Thiên Đạo lâu vẫn lạc. Thiên Phượng phu nhân lại hỏi một chút, sắc mặt của nàng trở nên vô song khó coi, vốn cho là, lần này liên hôn, bọn hắn có thể thừa cơ cùng Tần gia liên minh, cứ như vậy, liền có thể vãn hồi thế yếu, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế, Tần Mộc Dương chết, cái này còn thế nào liên hôn, nàng vô so thất lạc, trở lại cung điện của mình, ngũ sư tỷ bọn người, cũng đều trở về, bọn hắn khỏi phải lại cùng, Tần gia sẽ không trở về, Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, nàng đưa tay đánh ra một cái trận pháp, đưa nàng đình viện, bao phủ lại, sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, Hiên ca, sẽ không là ngươi làm a? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, mà lại, ta đã cho hắn cơ hội, chỉ là hắn cự tuyệt, vậy ta liền không có cách nào, Lâm Hiên đem trải qua, nói đơn giản một phen, Mộ Dung nghe xong, cũng là hết sức tức giận, cái này Tần Mộc Dương quá đáng ghét, còn tốt Lâm Hiên đến, bằng không, nàng chỉ có thể thoát đi Thiên Phượng Sơn Trang, Lâm Hiên thì là hỏi, bọn hắn thường xuyên như thế khi dễ ngươi sao? Đối với vừa rồi phát sinh sự tình, Lâm Hiên rất phẫn nộ, Mộ Dung Khuynh Thành thì là lắc đầu, nói, không phải, sư tôn đối với ta rất tốt, nàng đem kinh nghiệm của mình, nói một lần, nàng là Trời Phượng Trang chủ đồ đệ, Trời Phượng Trang chủ là vương hầu, mà lại, cũng là Phượng Hoàng thần tộc một viên, nó thân phận địa vị, liền tương đương với Tiêu Giao hầu, cùng Long Cung quan hệ, bình thường thần tộc người, đến vương hầu cảnh giới này, liền có thể ra, mở phủ đệ, thành lập một phương thế lực, Trời Phượng vương hầu vô cùng mạnh, mà lại, phi thường có hy vọng trở thành thần vương. Chỉ là lần này, lại thất bại, có thể nói, ra ngoài dự liệu của mọi người, Thiên Phượng Sơn Trang không có cách, chỉ có thể dùng liên hôn loại thủ đoạn này. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn nói đến, yên tâm, ta đến, không ai có thể khi dễ ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành vui vẻ cười, sau đó nàng còn nói thêm, ta chuẩn bị, lại làm một việc, cứ như vậy, mới có thể triệt để bỏ đi. Sư Nương suy nghĩ, sự tình gì? Lâm Hiên hỏi, chương 8309, một người có thể ngăn cản 1 triệu thần ma. Tần gia thiếu gia vẫn lạc tin tức truyền ra ngoài, bên trong tòa thần thành người chấn kinh chi cực, mới đầu bọn hắn cũng không tin, nói đùa sao, Tần gia tại cái này bên trong thế nhưng là quái vật khổng lồ, ai dám đắc tội. Nghe nói Tần gia thiếu gia đã muốn cùng Thiên Phượng Sơn Trang ngay cả cưới, muốn cưới Mộ Dung Khuynh Thành, cái này Mộ Dung Khuynh Thành nghe nói là tuyệt thế tiên tử, để vô số người ngưỡng vọng, người theo đuổi rất nhiều, tại như thế thời khắc mấu chốt, Tần Mộc Dương làm sao có thể sẽ vẫn lạc đâu. Chờ bọn hắn trông thấy Tần gia phát như điên tìm đầu mối thời điểm, bọn hắn mới tin tưởng Tần Mộc Dương là thật vẫn lạc. Đông đảo gia tộc môn phái hít sâu một hơi, vô số võ giả tu sĩ càng là tê cả da đầu, đến tột cùng là ai ra tay, đây là muốn chọc thủng trời sao, cái này là hoàn toàn không đem Tần gia đặt ở mắt bên trong nha, mặc kệ đối phương là ai đều chết chắc. Theo bọn hắn nghĩ, lấy quyền nhà thủ đoạn hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới động thủ người kia, nhưng mà lần này bọn hắn thất sách, Tần gia vậy mà không tìm được đầu mối gì. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, mặt khác một đạo tin tức truyền ra, lần nữa rung động thần thành. Tin tức này là Mộ Dung Khuynh Thành phu quân đến, tình huống như thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành nơi nào đến phu quân? Tần Mộc Dương không phải chết sao? Giống như Mộ Dung Khuynh Thành phu quân không phải Tần Mộc Dương, mà là một người khác hoàn toàn, nghe nói là cùng Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng đến từ thần thành bên ngoài. Vô số người lần nữa chấn kinh, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành thực tế là quá đẹp, tin tức liên quan tới nàng, vô số người đều đang chăm chú, thậm chí có người đem hai chuyện này liên hệ với nhau, suy đoán sẽ không là cái này phu quân ra tay a. Tần gia biết được tin tức về sau, lập tức liền giận, phái vô số cường giả tiến về Thiên Phượng Sơn Trang. Thiên Phượng phu nhân biết được tin tức thời điểm cũng là mộng, nàng hết sức tức giận, đem Mộ Dung Khuynh Thành hô đi qua, dạy dỗ, ai bảo ngươi đem tin tức truyền đi, ta có phu quân, tin tức này vì sao không thể truyền đi? Mộ Dung hỏi ngược lại, ngươi. Thiên Phượng phu nhân khí run rẩy, nàng không cách nào phản bác, chỉ có thể vỗ bàn một cái, nàng nói, phản ngươi, sư phó ngươi không tại, ngươi liền không đem ta người sư nương này đặt ở mắt bên trong sao? Đồ nhi không dám, chỉ là đồ nhi cũng không có làm gì sai. Mộ Dung Khuynh Thành kiên trì nói. Thiên Phượng phu nhân khí chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc khói, nàng nghĩ muốn giáo huấn một chút cái này không biết quy củ đồ đệ, nhưng ngay lúc này quản gia lại vội vã chạy tới. Phu nhân, không tốt. Thiên Phượng phu nhân sợ nhất quản gia cái dạng này, nàng nhanh chóng hỏi, lại thế nào à nha? Quản gia, đừng nhìn tu vi là chân thần, giờ phút này mặt đều trợn nhìn, hắn run rẩy nói, Tần gia đến, Tần gia phái vô số cường giả, ngay tại sơn trang bên ngoài, nhìn bộ dáng của bọn hắn, đằng đằng sát khí, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tiến đến. Cái gì? Thiên Phong phu nhân mặt đều lục, Tần gia đến cái này bên trong làm gì? Phải biết, Trời Phượng Vương hầu đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám trực tiếp cùng Tần gia chính diện chống lại, chớ nói chi là, hiện tại Trời Phượng Vương hầu bản thân bị trọng thương, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang căn bản cũng không phải là đối thủ. Thiên Phượng phu nhân đi nhanh lên ra ngoài, đồng thời hỏi thăm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? bên cạnh quản gia nói, giống như có người suy đoán, Tần Mộc Dương chết, cùng Mộ Dung Khuynh Thành, mới tới cái kia phu quân có quan hệ. Thiên Phong phu nhân biến sắc, không phải đâu, là kia tiểu tử ra tay. Không có khả năng, nàng lập tức lắc đầu, kia tiểu tử, chỉ là 25 triệu nói thần văn tu vi, coi như có thể vượt cấp chiến đấu, cũng đánh không lại Tần Mộ Dương, chớ nói chi là, lúc ấy Tần Mộc Dương tại Thiên Lâu, trước mắt bao người, đối phương làm sao có thể đắc thủ. Nàng không tin, quản gia cũng không tin nha. Quản gia nói, thế nhưng là, Tần gia không biết a, Tần gia lần này tới, liền là tới bắt hung thủ. Ta biết, Thiên Phượng phu nhân gật gật đầu nói, ngươi chớ cùng lấy ta, ngươi đi, đem tiểu tử kia gọi qua, bọn hắn chia binh hai đường. Thiên Phượng phu nhân dẫn người, tiến về phòng trước, Tần gia người đã đến, bọn hắn liền như là hồng hoang mãnh thú, sừng sững giữa thiên địa, khí tức cường đại, đủ để trấn áp bát phương. Cái khác những người kia, ở phía xa quan chiến, bọn hắn nhỏ giọng nói đến, Thiên Phượng Sơn Trang, muốn xong, không biết, có phải là Mộ Dung Khuynh Thành phu quân làm, nếu quả thật chính là, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Phượng Sơn Trang, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Thiên Phượng phu người tới Sơn Trang bên ngoài, cung kính thi lễ một cái, không biết Tần gia các vị đạo hữu tới đây chuyện gì. Bên trên bầu trời, Tần gia nhân thân xuyên chiến giáp, dưới chân là một con lại một chi, dị thú mạnh mẽ, bọn hắn đằng đằng sát khí, băng lãnh đến cực điểm, ở trong đó có một chiếc chiến xa. Kéo xe chính là chín đầu giao long, thần võ bất phàm. Giờ phút này, từ cái này chiếc trong chiến xa, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Mộ Dung Khuynh Thành có phu quân, chuyện này, có thể hay không là thật? Rất hiển nhiên, Tần gia là đến hưng sư vấn tội, trước mặc kệ, có phải là cái này phu quân ra tay, chỉ bằng vào Mộ Dung Khuynh Thành có phu quân, điểm này, liền để bọn hắn Tần gia, vô song phẫn nộ, đối phương có phu quân, còn cùng bọn hắn Tần gia liên hôn, đem bọn hắn Tần gia, khi cái gì à nha? Thiên Phượng phu nhân tranh thủ thời gian giải thích, chư vị bớt giận, chuyện này, ta cũng không biết, hôm qua, nàng cái kia phu quân mới đi đến, trước đó, chúng ta căn bản hoàn toàn không biết gì, nàng đem sự tình phiết phải nhất thanh nhị sở, thế nhưng là, nàng biết, căn bản phiết không rõ quan hệ, hắn chỉ có thể, quay đầu hướng trong sơn trang, hỏi, kia tiểu tử còn chưa tới sao? Thiên Phượng trong sơn trang, quản gia vội vã đi tới, tại phía sau hắn, đi theo hai thân ảnh, chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Cùng Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là một mặt khẩn trương, Tần gia quá mạnh, loại này đội hình, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, thậm chí, có khả năng, sẽ toàn bộ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thì là thần sắc thong dong, hắn phiết Tần gia một chút, phát hiện Tần gia xác thực cường đại, so với Tu La nhất tộc, cũng không yếu, thế nhưng là, thì tính sao, Lâm Hiên thân kinh bách chiến, còn chưa sợ qua ai, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành, một cái yên tâm ánh mắt, sau đó, liền hướng phía bên ngoài đi đến, theo sự xuất hiện của hắn. Giữa thiên địa, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Đây là gì chờ áp lực? Phổ thông chân thần, sẽ tại cỗ lực lượng này phía dưới, run rẩy, tuyệt vọng, quỳ xuống đất. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có. Lâm Hiên chắp tay đứng tại kia bên trong, như là một tôn thần linh. Cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Gia hỏa này cực kỳ bất phàm, còn thật sự có khả năng, là hắn ra tay. Thế nhưng là, chờ bọn hắn dò xét Lâm Hiên tu vi thời điểm, bọn hắn lại sửng sốt, bọn hắn phát hiện không có khả năng. Lâm Hiên chỉ có 2.5 triệu nói thần văn, không thể nói yếu, nhưng là, tuyệt đối không thể có thể, giết đến Tần Mộc Dương, ẩn giấu tu vi rồi. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, Tần gia người, tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Tần gia một tôn cường giả, đi tới trong chiến xa, cung kính nói, trưởng lão, còn cần mời ngài tự mình dò xét. Trong chiến xa, truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại, từ trong chiến xa bay múa ra, trong hư không ngưng tụ, hình thành một đôi mắt. Đây là một đôi con mắt màu đen, cực kỳ băng lãnh, trong đôi mắt có cực kỳ đáng sợ pháp tắc đang lóe lên, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần đập vào mặt, chung quanh những người kia, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn nghĩ đến, tiểu tử này khẳng định giấu không được, nhưng mà, sau một khắc, trong chiến xa, Tần gia trưởng lão kinh ngạc, a, ngươi không có ẩn giấu tu vi. Chương 8310, Lâm Hiên tu vi thật sự, Tần gia người vốn cho là chính là Lâm Hiên ra tay, nhưng là bây giờ, bọn hắn mộng, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thật là phổ thông chân thần, tu vi như vậy, có thể đánh được Tần Mộc Dương. Bọn hắn không tin, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân, có bảo vật gì, tỉ như, đỉnh cấp thần khí, Tần gia người lại nghĩ tới, bọn hắn muốn tìm kiếm, nhưng ngay lúc này, tại Thiên Phượng Sơn Trang, lại đi tới một thân ảnh, chính là trời Phượng Vương Hầu, hắn xuất hiện về sau, Thiên Phượng Sơn Trang người, đều kích động lên, trang chủ ra, bái kiến trang chủ, bái kiến sư tôn, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Cũng là kích động lên, Lâm Hiên liếc đối phương một chút, khẽ nhíu mày, đối phương đúng là một tôn vương hầu, nhưng mà, tổn thương cũng quá nặng đi a. Đây chính là, đột phá thất bại về sau hạ tràng sao? Khó trách Thiên Phượng Sơn Trang người như thế nóng vội, không ngớt Phượng Vương hầu đều đi ra, Tần gia người liền không có lại tìm kiếm xuống dưới. Bọn hắn rời đi, trên đường trở về, có Tần gia đệ tử bất mãn, bọn hắn nói, liền nên đem kia tiểu tử bắt tới, đọc đến ký ức, nhìn xem đến cùng có phải hay không. Hắn động đắc thủ, Tần gia một tôn trưởng lão, lại là hư lạnh một tiếng, ngươi còn ngại gia tộc bọn ta, không đủ mất mặt sao? Tất cả mọi người biết, kia tiểu tử tu vi rất yếu, kết quả, chúng ta còn hoài nghi, này sẽ để người khác cảm thấy, chúng ta Tần gia rất ngu xuẩn, khẳng định không phải kia tiểu tử ra tay, lại đi tìm những đầu mối khác. Tần gia người không tin, là Lâm Hiên ra tay, còn lại mấy cái bên kia người nghị luận một phen, cũng không tin là Lâm Hiên. Thiên Phượng Sơn Trang nguy cơ, xem như tạm thời giải trừ, bọn hắn đều thở dài một hơi. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Khuynh Thành con mắt đều đỏ, đối phương tổn thương nặng như vậy, nàng thật rất lo lắng. Trời Phượng Vương hầu lắc đầu, nói, còn không chết được, sau đó, ta còn phải kế tiếp theo bế quan, yên tâm, ta sẽ cảnh cáo bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn làm khó dễ ngươi, ngươi an tâm tu luyện là đủ. Sau đó, Trời Phượng Vương hầu phân phó một ít chuyện, sau đó, lại bế quan tu luyện. Thiên Phượng phu nhân cùng còn lại mấy cái bên kia đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng đang nghị luận, đến tột cùng là ai giết Tần Mộc Dương. Lúc này, Ngũ sư tỷ nghĩ đến một việc, nàng nói, kia tên Lâm Hiên vừa tới thời điểm, cũng đã nói, Tần gia sẽ không đến người, hắn là làm sao biết? Cái này vừa nói, mọi người chấn kinh, phu người nói, khẳng định là sớm đạt được tin tức, ngươi sẽ không coi là hắn ra tay sao? Hắn cũng không có bản lãnh này, một cái từ thần thành bên ngoài người tới, có thể có cái gì thiên phú? Đúng, trang chủ bàn giao, không để chúng ta khi dễ Mộ Dung Khuynh Thành, tạm thời trước hết đừng gây sự với nàng, mấy ngày kế tiếp, ngược lại là tương đối yên tĩnh, thế nhưng là, một việc, lại lần nữa đánh vỡ bình tĩnh, đó chính là, Thiên Phượng Sơn Trang một đầu nguyên mạch, lại bị người cho đoạt. Thiên Phượng Sơn Trang, trước đó nắm giữ không ít tài nguyên tu luyện, trong đó có một ít nguyên thạch thần mạch, những này thần mạch bên trong, có thể đào ra thần nguyên, những này thần nguyên, đều là tu luyện tài nguyên, giờ phút này, trong đó một đầu nguyên thạch thần mạch, lại bị người cướp đi, cái này tương đương với, đào đi bọn hắn tài nguyên tu luyện nha, đây đối với võ giả đến nói, là phi thường chí mạng sự tình. Thiên Phượng Sơn Trang cực kỳ tức giận, một cỗ nguy cơ lần nữa đánh tới, bọn hắn ý nghĩ, tự nhiên là muốn ngay lập tức cướp về, thế nhưng là, chờ bọn hắn biết được, động thủ là Vạn Xà Phủ người, bọn hắn do dự, dưới tình huống bình thường, bọn hắn căn bản không e ngại Vạn Xà Phủ, thế nhưng là, Vạn Xà Phủ phía sau, đứng cái khác Vương Hầu, mà bọn hắn trang chủ, giờ phút này lại bị thương thật nặng, một khi thật đánh lên, bọn hắn chỉ sợ, tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng, làm sao bây giờ? Trang chủ phu nhân Vô Song lo lắng, cái khác những đệ tử kia, cũng là lo lắng, cái này thật sự là một cái, tiến thối lưỡng nan sự tình, đánh đi, đánh không lại, đánh thua, vậy liền triệt để mất mặt, không đánh, sẽ làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, bọn hắn Thiên Phượng Sơn Trang sợ, đến lúc đó, không chỉ là một đầu nguyên thạch thần mạch, chỉ sợ bọn họ nó tài nguyên tu luyện của hắn, đều sẽ bị cướp đi, xem ra, tiếp xuống, bọn hắn tài nguyên tu luyện, sẽ không quá nhiều, nghĩ đến cái này bên trong, Ngũ sư tỷ hừ lạnh một tiếng, hôm qua, ta còn trông thấy Mộ Dung Khuynh Thành nhận lấy một nhóm lớn tài nguyên tu luyện đâu. Cái gì? Cái khác những người kia đều bất mãn, cũng chính là sư tôn sủng ái nàng, bằng không nàng dựa vào cái gì cầm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nàng có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng? Trang chủ phu nhân thì là hít sâu một hơi, nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Những người khác sững sờ, sư nương có biện pháp nào? Trang chủ phu người nói, đoạt lại nguyên thạch thần mạch, chuyện này liền giao cho Khuynh Thành đi làm, nàng được không? Nàng thực lực yếu như vậy. Còn lại mấy cái bên kia người lắc đầu, Ngũ sư tỷ lại là nhãn tình sáng lên, mẫu hậu, ta minh bạch ngươi ý tứ, Ngũ sư tỷ cho nó sư huynh của hắn để giải thích. Lão thất, khẳng định là không thể nào thành công, cứ như vậy, chúng ta liền có lý do trách phạt nàng, thậm chí, có lý do đưa nàng đuổi đi ra. Những đệ tử khác nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên, vừa đến, bọn hắn từ trong lòng khinh thị Mộ Dung Khuynh Thành, lại lấy, ngay cả sư nương đều chán ghét đối phương, bọn hắn có tư cách gì, ủng hộ Khuynh Thành đâu, cũng chỉ có sư phó mới có thể ủng hộ đối phương đi, thế nhưng là, sư phó bế quan, không biết lúc nào, mới ra đến đâu, bây giờ Sơn Trang nguy cơ, tài nguyên tu luyện đều không đủ, tự nhiên không cần thiết, lại giữ lại Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó, Ngũ sư tỷ liền đem Mộ Dung Khuynh Thành hô đi qua, từ trang chủ phu nhân tự mình phân phó, để Mộ Dung Khuynh Thành, đi làm chuyện này, mà lại, chỉ cấp Mộ Dung Khuynh Thành, 10 ngày thời gian, sau 10 ngày, nếu như làm không được, Mộ Dung Khuynh Thành, liền muốn bị trục xuất Thiên Phượng Sơn Trang. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt phi thường khó coi, trở lại Minh Đình viện, Lâm Hiên hỏi, làm sao rồi? Mộ Dung Khuynh Thành đem chuyện lúc trước nói ra, đồng thời thở dài một tiếng nói, Vạn Xà Phủ thực lực rất mạnh, mặc dù không có Vương Hầu tọa trấn, nhưng là lại có đỉnh phong chân thần, ta khẳng định không phải là đối thủ, xem ra, sư nương thành kiến đối với ta, hay là rất sâu. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bất quá, hắn cũng không có tùy tiện, khuyên Mộ Dung Khuynh Thành rời đi, lúc trước hắn đi Long Cung thời điểm, cũng là khó khăn trùng điệp, địch nhân vô cùng nhiều, đối với hắn tiến hành toàn phương diện chèn ép, thế nhưng là, hắn không phải cũng là gắng gượng qua tới rồi sao, đạt được hô hấp pháp, đạt được Long tộc ủng hộ, nhất là bây giờ, Long tộc thế hệ tuổi trẻ, lấy hắn cầm đầu, hắn cũng hy vọng, Mộ Dung Khuynh Thành có thể lưu tại cái này bên trong. Thậm chí đến lúc đó, đạt được toàn bộ Phượng Hoàng thân tộc ủng hộ, hắn nói, Khuynh Thành, ngươi yên tâm, ngươi một mực hào hảo tu luyện, chuyện còn lại giao cho ta, Lâm Hiên thực lực bây giờ cường đại, đầy đủ bảo hộ Khuynh Thành, Mộ Dung Khuynh Thành một mặt lo lắng, nàng nói, Hiên ca, ngươi muốn đối Vạn Xà phủ động thủ, quá nguy hiểm, bọn hắn có đỉnh phong chân thần, thậm chí không chỉ một vị, chúng ta hay là ngẫm lại, biện pháp khác đi, Lâm Hiên lại là nói, yên tâm đi, ngươi phu quân ta, thực lực bây giờ rất mạnh, đỉnh phong chân thần lại như thế nào, lại không phải chưa từng giết, tốt, chuyện này giao cho ta, ngươi an tâm tu luyện, nói đi, Lâm Hiên liền rời đi, hắn muốn đi giải quyết chuyện này, đương nhiên, hắn không có trực tiếp đi Vạn Xà phủ, hắn là đi trước một nơi khác, Đan Phượng Các, chương 8311, phách lối chi cực, một kiếm chảm chi, mặc dù, Lâm Hiên cũng mang Long cầm kiếm bọn người, nhưng là, Lâm Hiên cảm thấy còn chưa đủ, tại cái này bên trong tòa thần thành, vương hầu không ít, ngay cả thần vương đều có, hắn trước tiên cần phải tìm mạnh núi dựa lớn, mà Đan Phượng Các, không thể nghi ngờ chính là núi dựa của hắn, Lâm Hiên đã sớm để Long cầm kiếm bọn hắn, nghe ngóng Đan Phượng Các sự tình, giờ phút này, sau khi đi ra, hắn lập tức liền đạt được tin tức, hắn trực tiếp khởi hành tiến về Đan Phượng Các, Đan Phượng Các tại thần thành địa vị, cũng là phi phàm, mà lại, vô cùng thần bí, vô số người, đều đến cái này bên trong cầu thần đan, bất quá, có thể được đến thần đan người, ít càng thêm ít, Lâm Hiên đến thời điểm, Đan Phượng Các người, cao cao tại thượng, coi là đối phương cũng là đến cầu đan dược, khi Lâm Hiên xuất ra viên kia ngọc bội thời điểm, Đan Phượng Các người, đều mộng, ngay sau đó, Đan Phượng Các một tất cả trưởng lão, đem Lâm Hiên cung kính mời đi vào, cùng lên tiếng hỏi về sau, Đan Phượng Các người, kích động vô so, nguyên lai, đối phương chính là cứu bọn hắn các chủ người, những trưởng lão kia nói, công tử, từ nay về sau, ngài chính là Đan Phượng Các ân nhân, Lâm Hiên cười, chỗ dựa tìm được, trước hỏi thăm một chút, các chủ tình huống, kết quả biết được, Đan Phượng các chủ, cũng chính là tên kia nữ tử thần bí, thần vương cấp bậc tồn tại, cũng tại bế quan tu luyện, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói đến, lúc tất yếu, nói không chừng sẽ mời, vương hầu cảnh giới tiền bối xuất thủ, yên tâm, giao cho chúng ta, Đan Phượng các trưởng lão, đáp ứng phi thường thống khoái, dù sao đối phương, thế nhưng là cứu bọn hắn các chủ, đây là tái tạo tri ân, có như thế một tôn chỗ dựa về sau, Lâm Hiên liền rời đi Đan Phượng các, sau đó, có thể xử lý Vạn Xà phủ sự tình, thần thành vô cùng rộng lớn, so một chút tinh thần thế giới, còn rộng lớn hơn, trong này không chỉ có gia tộc môn phái, còn có các loại địa hình, sông núi, hình dạng mặt đất, cái gì cần có đều có, Thiên Phong Sơn Trang vị trí, là thần thành phía đông, vẻn vẹn cái này một bộ phân, liền rộng lớn đến, vượt qua Lâm Hiên tưởng tượng, Lâm Hiên dựa theo địa đồ, mới tìm được Nguyên Thạch Thần Mạch, nơi ở, mênh mông trong núi lớn, có một dãy núi, cùng với bất phàm, Lâm Hiên ở giữa không trung, liền có thể cảm nhận được, dãy núi kia bên trong, mang theo cực kỳ đáng sợ lửa chi pháp tắc, hẳn là đầu này thần mạch, Lâm Hiên hướng phía dưới hạ xuống, hắn phát hiện, toàn bộ thần mạch, đã bị người chiếm lấy, từng cái thân mặc hắc bào thân ảnh, đang bận rộn, bọn hắn đang đào lấy thần nguyên, một khỏa lại một khỏa lớn tiểu không một tảng đá, bị đào lên, những này được xưng là nguyên thạch, có chút đã bị cắt mở, tách ra hào quang sáng chói, có chút thì là tùy ý, chồng chất tại kia bên trong, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, rất nhanh, liền bị người ngăn cản, hai người mặc hắc bào người, ngăn lại Lâm Hiên, bọn hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hào quang màu xanh lục, bọn hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, dám đến cái này bên trong, cút nhanh lên, nếu không, để ngươi hôi phi yên diệt, Lâm Hiên thản nhiên nói, ta là Thiên Phượng Sơn Trang người, đạo này thần mạch, là chúng ta Thiên Phượng Sơn Trang, nghe nói như thế, hai cái người áo đen sững sờ, sau đó cười ha ha, nguyên lai là Thiên Phượng Sơn Trang người, bọn hắn nói, các ngươi thật đúng là dám đến, kia ngươi hãy nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, đầu này thần nguyên khoáng mạch, thuộc tại chúng ta Vạn Xà phủ, cút nhanh lên, Vạn Xà phủ người, vô cùng phách lối, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên, đặt ở mắt bên trong, xác thực nói, là bọn hắn không có nhà Thiên Phượng Sơn Trang, đặt ở mắt bên trong, trước đó, bọn hắn còn không dám động thủ, thế nhưng là, Tần gia đi Thiên Phượng Sơn Trang, Hưng sư vấn tội, Trời Phượng Vương Hầu sau khi đi ra, tất cả mọi người biết được, Trời Phượng Vương Hầu tổn thương vô cùng nặng, cho nên, Vạn Xà phủ người, liền động thủ, dù sao bọn hắn phía sau, cũng có Vương Hầu ủng hộ, một chút đều không e ngại Thiên Phượng Sơn Trang, thậm chí, cướp đoạt đầu này nguyên thạch thần mạch, bọn hắn chính là thăm dò, chỉ cần bọn hắn thuận lợi cầm xuống, tiếp xuống, bọn hắn sẽ mưu đồ càng nhiều. Tiểu tử, ngươi làm sao còn chưa cút? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cười lạnh liên tục, Lâm Hiên lại là đột nhiên xuất thủ, một bàn tay, đem hai cái này người áo đen, đập té xuống đất, hai người mặt đều nát, bọn hắn lăn lộn trên mặt đất, phát ra thê thảm thanh âm, Lâm Hiên giẫm lấy mặt của bọn hắn, đi tới, hắn thản nhiên nói, ta là tới, thu hồi nguyên thạch thần mạch, đáng ghét, muốn chết, kia hai cái người áo đen, từ dưới đất bò dậy, điên cuồng đánh tới, nhưng mà, đang đến gần Lâm Hiên thời điểm, hai người bọn họ thân thể, run rẩy lên, sau đó, thân thể của bọn hắn, bắt đầu vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hai con kiến nhỏ, cũng dám động thủ với hắn, thật sự là ngu xuẩn, Lâm Hiên kế tiếp theo hướng phía trước đi đến, rất nhanh, liền có người lần nữa phát hiện hắn, những cái kia vạn xà phủ người nhíu mày, hộ vệ là làm gì ăn, bọn hắn cao giọng la lên, nhưng mà, hai tên hộ vệ lại không có trả lời, bọn hắn biến sắc, bị giải quyết sao, có người dám giết bọn hắn vạn xà phủ người, muốn chết đi, bọn hắn sững sờ, một lão giả vung tay lên. Lập tức, bốn tuần xuất hiện vô số người áo đen, những người áo đen này trên thân, đều dài lấy rắn lân phiến, thậm chí có rắn cái đuôi, bọn hắn đằng đằng sát khí, tiếp cận Lâm Hiên thản nhiên nói, ta đại biểu Thiên Phượng Sơn Trang mà đến, thu hồi đầu này nguyên mạch, không muốn chết cút nhanh lên, lưu tại nơi này, đó chính là đối địch với ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục, vạn xà phủ người sững sờ, sau đó cười lên ha ha, hù chết bọn hắn còn tưởng rằng, là cái kia phe thế lực đâu. Không nghĩ tới, vậy mà là Thiên Phượng Sơn Trang người. A, ta giống như nhận biết tiểu tử này, hắn tựa như là Mộ Dung Khuynh Thành phu quân, nguyên lai là hắn nha, một cái tiểu bạch kiểm, ta nói Thiên Phượng Sơn Trang, làm sao dám đến đoạt lại thần mạch, nguyên lai là phái một kẻ ngu ngốc đến đây. Chung quanh những người kia cười vang, Lâm Hiên gần nhất cũng rất nổi danh, dù sao trước đó, Tần Gia Hưng sư vấn tội tràng diện quá oanh động, phía trước áo bảo đen lão giả tiếp cận Lâm Hiên, nói, tiểu tử, ngươi có thể đến rất có dũng khí, bất quá, ngươi quá ngu, dạng này, đánh gãy ngươi hai chân, ngươi bò ra ngoài, có thể tha cho ngươi một mạng, trở về cho các ngươi trang chủ mang câu nói, thần nguyên khoáng mạch, chúng ta nhận lấy, cảm ơn các ngươi sơn trang, chung quanh ngươi một số người cười ha ha, phách lối đến cực điểm, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn đã biết, những người này lựa chọn, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, một kiếm chém về phía trước, áo bào đen lão giả, nháy mắt bị đánh thành hai nửa, tất cả mọi người tiếng cười đều đình chỉ. Trên mặt tất cả mọi người tiếu dung, đều cứng đờ, bọn hắn đều mộng, gia hỏa này đang làm gì? Gia hỏa này cũng dám động thủ, quá phách lối, quá không biết sống chết. Áo bào đen trưởng lão cũng là tức điên, hắn vỡ vụn thân thể, gầm thét lên, cho ta chơi chết hắn. Bốn xung quanh những người áo đen kia, phát như điên lao đến, trên người bọn họ, hiện ra màu đen mây mù, như là uông dương đại hải, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Oanh, Lâm Hiên trên thân lại là xuất hiện ra vô số kiếm khí, chiếu phá núi sông vạn đóa. Tất cả hắc vụ bị xé mở, vạn xà phủ những cường giả này, thân thể bị xuyên thủng, bọn hắn có bị đính tại trong hư không, có bị đinh trên mặt đất, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chiêu về sau, chỉ có Lâm Hiên còn đứng ở kia bên trong, người còn lại, toàn bộ lạc bại, hiện tại, còn dám cùng ta động thủ sao? Lâm Hiên nhàn nhạt mà hỏi, nơi xa, vạn xà phủ những người kia, hoảng sợ đến cực điểm, trước đó áo bào đen lão giả, càng là dọa đến thân thể run rẩy. Chương 8312, ta... Thiếu niên thiên đế, quét ngang hết thảy, tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế lợi hại, dẫn đầu người trưởng lão kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không, cứ như vậy nhận thua, hắn lần nữa phát ra tín hiệu, lần này, bên trong dãy núi, vạn xà phủ người, toàn bộ kinh động, bọn hắn phô thiên cái địa lao đến, lần lượt từng thân ảnh, ở trong thiên địa bay múa, mang theo khí tức cường đại, quét ngang thiên địa, hư không liền như là một bộ. Vỡ vụn bức tranh, nháy mắt liền bị xé nát, những người này tiến đến về sau, thấy đến phía dưới tràng diện, sắc mặt của bọn hắn, trở nên vô song khó coi, lại có người, dám đối bọn hắn rắn phủ động thủ, thật là muốn chết, giết tiểu tử này, một nháy mắt, vạn xà phủ những người này, điên cuồng gào thét, có người đánh ra màu đen khí tức, có người đánh ra sợi xích màu đen, càng có nhân hóa ra bản thể, kia là một đầu lại một đầu, màu đen cự mãng, bọn hắn từ trên bầu trời, nhanh chóng lao tới, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Thi triển diệt thế hắc long quyền, một quyền xông ra, hắc long gào thét bát phương, một cỗ hủy diệt lực lượng càn quét thiên địa, cả hai va chạm kinh thiên động địa, vô số đến tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiên địa vì đó cộng minh. Lâm Hiên nắm đấm, thật là thật đáng sợ, một quyền rơi xuống liền có vô số người áo đen bay rớt ra ngoài, lại là một quyền đầy trời pháp tắc toàn bộ bị đánh nát, thứ ba quyền những người áo đen này hôi phi yên diệt. Trước đó áo bào đen trưởng lão còn lộ ra dữ tợn thần sắc. Hắn thấy, bọn hắn vạn xà phủ toàn lực xuất kích, còn không phải tùy tiện, liền miểu sát đối phương. Nhưng là bây giờ, thân thể của hắn lần nữa hoảng sợ. Hắn phát hiện, đối phương thật là quá mạnh, bất luận bọn hắn bên này, đến bao nhiêu người, cũng đỡ không nổi đối phương một quyền. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng là thần thánh phương nào? Hắn nói đến, mau mời đỉnh phong chân thần, còn sống những người áo đen kia, phát như điên thoát đi. Cứ như vậy một nháy mắt, tuyệt đại bộ phân áo bào đen cường giả, đều vẫn lạc, chỉ còn lại có thiếu một số người. Những người này, chạy trốn tới phương xa thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Là ai, dám ở chúng ta cái này bên trong dương oai? Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, nơi xa, có một tôn cường đại thân ảnh, nhanh chóng lao đến. Đây là một, người mặc chiến giáp nam tử. Chiến giáp của hắn, vậy mà là từ vô số đạo bóng rắn, ngưng tụ hình thành, những này bóng rắn, còn phun ngọn lửa màu đen, cực kỳ đáng sợ. Hắn đi tới về sau, nhìn thấy thủ hạ người, tổn thất nặng nề, lập tức liền giận, mặc kệ đối phương là ai, đều phải trả giá thật lớn. Hừ lạnh một tiếng, hắn đưa tay liền đánh ra, một chiếc ấn lớn màu đen, từ trên trời giáng xuống, đây là vạn xà chi ấn. Đại ấn phía trên, vô số bóng rắn, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ. Ha ha ha ha, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, còn sống những người áo đen kia, đều cười ha hà, áo bào đen trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, cuối cùng giải quyết đối phương, bất quá, lần này tổn thất quá thảm trọng, nhất định phải làm cho Thiên Phượng Sơn Trang, trả giá đắt. Nhưng ngay lúc này, phía trước đại ấn phía dưới, lại truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, cuối cùng đến một cái, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vô số nhân vọng hướng về phía trước, bọn hắn không thể tin được. Đối phương còn sống sao? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một tay nắm, chống lên vạn xà ấn, là kia tiểu tử, hắn còn sống, hắn vậy mà ngăn trở vạn xà ấn. Làm sao có thể, hắn lại có thể, cùng đỉnh phong chân thần chống lại. Mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều điên, liền cả thiên không bên trong tôn kia chiến giáp nam tử. Cũng là sững sờ, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, ngươi đến tột cùng là ai? Ta từ phía trên Phượng Sơn Trang mà đến, thu hồi thần nguyên khoáng mạch, Thiên Phượng Sơn Trang. Chiến giáp nam tử nghe xong đều mộng. Làm sao có thể, Thiên Phượng Sơn Trang làm sao có thể, đáng sợ như thế thiên tài đâu. Đối với Thiên Phượng Sơn Trang, bọn hắn vô cùng quen thuộc, chính thức nghiên cứu qua Thiên Phượng Sơn Trang thực lực, cho nên, bọn hắn mới dám ra tay. Thật không nghĩ đến, Thiên Phượng Sơn Trang, lại còn có như thế cường giả, cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn nhanh chóng liền cầm, quỳ ở một bên, chờ ta xử lý. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, trên bầu trời chiến giáp nam tử, triệt để giận, muốn chết, hắn nhưng là đỉnh phong chân thần, làm sao lại hướng đối phương thần phục. Coi như trước mắt tiểu tử này mạnh hơn, lại như thế nào, còn có thể đánh được hắn sao? Hắn không tin, sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này, hai tay của hắn kết ấn, hai cái vạn xà ảnh, phô thiên cái địa mà tới. Lần này uy lực, là trước kia gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, hắn thật giận. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chỉ là tiểu xà, cũng dám cùng chân long tranh phong sao? Hắn toàn lực huy động tuyệt thế hắc long quyền, một đạo đến chân long giống lên một tiếng vang lên. Giữa thiên địa, to lớn hắc long huyễn ảnh gào thét. Cả phiến thiên địa đều sôi trào, vô tận sơn mạch lắc lư, vạn xà phủ những người này, tê cả da đầu, bọn hắn nhịn không được, muốn quỳ trên mặt đất. Bọn hắn cảm nhận được, một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu áp lực, đối phương liền phảng phất, tuyệt thế thần long, để người ngưỡng vọng. Dầm dầm dầm, vạn xà ấn bị đánh không ngừng lắc lư, chiến giáp nam tử bị đánh bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn không thể tin được, đối phương không phải Thiên Phượng Sơn Trang người sao, làm sao lại có được, như thế cường hãn long đạo khí tức. Hắn còn chưa kịp hỏi thăm, Lâm Hiên liền cường thế đánh tới. Lâm Hiên võ thần thể, tách ra hào quang sáng chói, cả người như là một kiện thần binh hình người, mà nắm đấm của hắn càng là mang theo diệt thế khí tức, đồng thời còn có hủy diệt chi thuật đang tỏa ra. Đấm ra một quyền, phía trước hết thảy nháy mắt hóa thành hư vô. Chiến giáp nam tử phát như điên ngăn cản, trên người hắn xuất hiện vô số đạo cự mãng, mỗi một đạo cự mãng đều quán xuyên thiên địa, thế nhưng là hay là ngăn cản không nổi. Cự mãng thân ảnh bị nháy mắt đánh xuyên, chiến giáp nam tử lần nữa thổ huyết lui lại, nhưng vào lúc này lại một quyền tiến đến, trên người hắn xương cốt nát một nửa, lại là một quyền, hắn hóa thành huyết vụ. Phía dưới vạn xà phủ những người kia nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn cường đại đỉnh phong chân thần vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đối phương mấy quyền liền đem đỉnh phong chân thần đánh thành trọng thương. Gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này là quái vật đi. Đối phương khẳng định che giấu thực lực. Lâm Hiên lần nữa tiến lên, đỉnh phong chân thần không có khả năng cứ như vậy vẫn lạc. Chiến giáp nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, vỡ vụn thân thể, khôi phục nhanh chóng, thế nhưng là vừa mới khôi phục liền nháy mắt lại bị đánh xuyên. Lâm Hiên diệt thế hắc long quyền càng ngày càng mạnh, thiên địa đều phải vì thế mà phá diệt. Rốt cục, chiến giáp nam tử hoảng sợ, hắn điên cuồng lui lại, hắn nói đến, dừng tay, ta nhận thua, chúng ta từ bỏ thần nguyên khoáng mạch. Phía trước, vạn xà phủ người nghe xong, đều thở dài một hơi, nói thật, đánh đến bây giờ, bọn hắn thật là sụp đổ, bọn hắn thật không muốn, lại tiếp tục, bây giờ từ bỏ, không ai sẽ do dự, cái này liền từ bỏ rồi. Lâm Hiền lắc đầu nói, ta còn không có đánh đủ đâu, các ngươi vạn xà phủ, không có cao thủ sao, ta cho ngươi một cơ hội, để các ngươi cái khác cường giả đến đây. Chiến giáp nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương cũng quá phách lối đi, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tức giận, hắn nói, tốt, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, hắn phát ra tín hiệu, chương 8313, vương hầu lại như thế nào, để hắn đến, rất nhanh, lại là hai tôn đỉnh phong chân thần tiến đến, phía dưới, vạn xà phủ người, lần nữa kích động lên, lần này, đối phương dù sao cũng nên ngăn cản không nổi đi, mới tới hai cái đỉnh phong chân thần, rất nhanh liền hiểu rõ đến tình huống, bọn hắn vô song phẫn nộ. Trước mắt tiểu tử này, phách lối như vậy, hai người nhìn nhau, nháy mắt xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương đơn đấu cơ hội, tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên bên người, một trái một phải, hai người cường thế xuất thủ, bên trái đánh ra vô số cự mãng, thẳng hướng Lâm Hiên, người bên phải, xuất ra một thanh màu đen ma kiếm, hình dạng liền như là một đầu linh xà, đối mặt hai người công kích, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn nháy mắt liền xuất ra bạch kim tiên đài, trấn áp hết thảy. Hai người lập tức bị một cỗ tuyệt thế lực lượng cấp chấn trụ, bọn hắn ngừng tại trong giữa không trung, mà Lâm Hiên thì là song quyền oanh ra, ầm ầm, hai cái đỉnh phong chân thần bị đánh xuyên, đánh thành mưa máu, làm sao có thể, trước đó chiến giáp nam tử, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, không nghĩ tới, hai cái đỉnh phong chân thần liên thủ, bại càng nhanh, khó trách, đối phương trước đó kiêu ngạo như vậy, không sợ bọn họ liên thủ, nguyên lai, đối phương bên người, ủng mà như thế bảo vật, thân thể vỡ vụn hai cái đỉnh phong chân thần. Phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thế nhưng là, bọn hắn bị bạch kim tiên đài, gắt gao trấn áp, không có cách nào thoát đi, bọn hắn chỉ có thể nói đến, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh hỗ trợ, chiến giáp nam tử hít sâu một hơi, nhanh chóng lao đến, bị giết hướng bạch kim tiên đài, như muốn đánh bay, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên phía sau, lại xuất hiện một cái thế giới màu đen, từ bên trong, nhô ra một con bàn tay lớn màu đen, cái này là ác ma chi thủ, trên bàn tay, vậy mà mang theo 5 cái chiếc nhẫn, hóa thành 5 cái ác ma chi đầu. Nháy mắt liền bao phủ chiến giáp nam tử, chiến giáp nam tử thân thể, nháy mắt lần nữa bị xé nát, đồng thời, lần này, nguyên thần của hắn đều thụ thương, phảng phất muốn bị thôn phệ, hắn hoảng sợ chi cực, nhận thua, chúng ta nhận thua, chúng ta cũng không dám lại, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem chiến giáp nam tử ném đi, ác ma chi thủ, trở lại ác ma giới, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiền thu hồi bạch kim tiên đài, thản nhiên nói, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu, thiên địa an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, tê cả da đầu, liền ngay cả ba cái đỉnh phong chân thần, cũng là như Lâm đại địch, đối phương thật là quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Lâm Hiên hướng phía dưới đi đến, hắn nhìn về phía thần nguyên khoáng mạch, hài lòng gật đầu, hắn thản nhiên nói, từ giờ trở đi, vạn xà phủ người rời đi cái này bên trong, về sau, ai dám đến cái này bên trong một bước, ta để hắn hôi phi yên diệt. Trong đó, một cái đỉnh phong chân thần nói, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng là, chúng ta vạn xà phủ phía sau đứng một tôn vương hầu, lần này, chúng ta là phụng vương hầu mệnh lệnh, mới ra tay, người mạnh hơn, cũng không phải vương hầu đối thủ. Đối với điểm này, Lâm Hiên sớm đã có đoán trước, hắn nhàn nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.